Sát thủ tại dị giới cuốn 2, trỗi dậy. Chương 22, C22. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lotoy, Wilvern, GT, Haruto, LT, Hở, GT, Wilvern, LT, Sakura và Kirinko chưa tình cơ à, GT. Haruto, LT, mày ngu thế. Hôm qua đối với họ như là một ác mộng, vậy mà mày nói như đúng rồi ấy. GT, Wilvern, LT, thế sao? Hai, tao ra ngoài đi dạo tí đây. GT, Haruto, LT, mới có sáng sớm thôi mà. Sao mày không ngủ tiếp đi? GT, Wilvern, LT, mày nhìn tao có muốn ngủ không? GT, Haruto, LT, rồi, nhớ về sớm đấy, vì vụ mày bắn pháo hoa chưa được giải quyết nên đừng dây vào những chuyện không đâu nhé. GT, Wilvern, LT, rồi, GT, Haruto bật dậy khỏi giường và xuống tầng, đi ra ngoài. Buổi sáng sớm, không khí còn hơi se lạnh, lúc này, mặt trời vẫn còn chưa tỏa nắng nên vẫn còn tối lắm. Haruto đi vào một vườn hoa gần đó. LT, hai, nhiều việc xảy ra quá, chỉ nghĩ tới vụ Magician thôi là đã thấy ung não rồi. GT, Haruto, cộp, những tiếng bước chân vang vọng trong bầu không gian tĩnh lặng buổi sáng sớm. Tuy không biết là ai nhưng cậu có thể cảm thấy kẻ đó đang hướng sự chú ý vào cậu. LT, ai, GT, Haruto, LT, xem ra cậu không còn nhớ gì về tôi nhỉ. GT, một cô gái có vóc dáng nhỏ nhắn như một học sinh tiểu học đang đứng đó, cậu không nhớ rõ cô ta là ai nhưng có vẻ cô ta biết cậu. LT, cô nhóc nào đây? GT, Haruto, vẫn mảy may chẳng quan tâm tới cô gái trước mặt, Haruto ngồi xuống ghế và hỏi. LT, cậu, vẫn thô lỗ như một năm trước, chẳng thay đổi chút nào. GT, cậu như sực nhớ ra cái gì đó. LT, à, Loli Baba Musoku Renka. GT, Haruto, bây giờ trên trán của Renka đã nổi lên những vạch gân xanh. Một năm trước, LT, Sirius, tầm bắn của anh là 10 mét đấy. GT, đồng đội, từ trên một ngọn đồi cách chiếc du thuyền 100 mét, phải nói là 99,999999999. 9 mét, giảm loss thôi, Haruto đang cầm trên tay một khẩu súng ngắm. Và mục tiêu của cậu trên du thuyền, một bé gái đang bị một tên cao to đen hôi khống chế bằng cách dí súng vào đầu. Tầm bắn đối với mọi người là không thể nhưng cậu thì khác. Sau khi kiểm tra hết cậu bắt đầu giơ nòng súng hướng tới nơi tên kia đang đứng và... Đoàng, một phát đạn chuẩn xác tới 100, xuyên qua qua ngực tên kia. Hắn loạng choạng ôm luôn cả cô bé kia ngã xuống dưới nước. LT cứu người, GT, Haruto, một đội được cử xuống để cứu cô bé kia. LT, xem ra nhóc không sao nhỉ. GT, Haruto đứng trước mặt cô nhóc đang ướt sũng người và ném cho cô bé một chiếc khăn. LT, tôi không phải là nhóc. GT, LT, nói cho anh biết nhóc tên gì. GT, Haruto, LT, Renka, Musoku Renka. GT, Renka, LT, ồ, vậy nhóc học tiểu học lớp mấy? GT, Haruto, LT, đã bảo là tôi không phải nhóc. GT, Renka, Haruto bắt đầu chán nản mà ôm mặt ngán ngẩm. LT, này đội trưởng. GT, đồng đội, LT, có chuyện gì? GT, Haruto, LT, thưa đội trưởng, đây không phải là con nhóc đâu, cô bé đáng tuổi bà ngài đấy. GT, đồng đội, cô gái đưa cho Haruto giấy chứng minh nhân dân của cô nhóc kia. LT, 84 tuổi, GT, Haruto, mặt cậu bây giờ hóa đá hoàn toàn và đôi tay thì run run. LT, một loli ba ba. GT, Haruto, LT, này, cậu làm tôi khóc đấy. GT, Renka, LT, thôi được rồi. Nhờ cô chở Loli Baba này về khách sạn. GT, Haruto, LT, rõ. GT, đồng đội, LT, khoan đã. Vì cậu đã cứu tôi nên tôi cũng sẽ phải giúp cậu chứ. GT, Renka, Haruto xoa đầu Renka, LT, cứ đợi một năm nữa đi nhé. GT, Haruto, LT, thế mà cô vẫn còn nhớ à? GT, Haruto, cậu ngạc nhiên, với lời hứa như vậy thì một năm có khi cậu cũng còn chẳng nhớ nổi nói chi đến bà già Loli này. LT, thế mới là tôi chứ. GT, Renka, LT, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế bà muốn giúp tôi việc gì? GT, Haruto, Renka tiến lại ngồi bên cạnh Haruto và đưa cho cậu một tờ giấy gì đó. LT, học viên Magician chi nhánh Nhật Bản. GT, Haruto, cậu lại một lần nữa nhìn thẳng vào mặt Renka mà nói lớn. LT, tại sao ngôi trường này lại được phép sử dụng dịch chất? GT, Haruto, LT, các chi nhánh đã được chính phủ cho phép sử dụng dịch chất Magician, các học sinh được phép tiêm nó vào người. GT, Renka, LT, nhưng mà tất cả không phải là hàng tuồn lậu ra ngoài hả? GT, Haruto, LT, không hẳn, bởi vì những dịch chất mà học sinh tiêm đều là hàng chất lượng chuẩn. GT, Renka, LT, thế cô đưa cho tôi tờ giấy này là... GT, Haruto, LT, đúng, tôi sẽ cho cậu một vé vào trường đó, nơi tôi làm hiệu trưởng. GT, Renka, LT, GT, Haruto, LT, Nene Haruto, mà đằng kia có tòa nhà cháy đấy, có phải là do... GT, Renka, LT, đúng, tôi đã cho tòa nhà đấy một vé trở thành cho. GT, Haruto, không có gì ngạc nhiên khi thấy cậu nói vậy, nhưng điều ngạc nhiên ở đây là ngọn lửa đã thiêu đốt không còn một chút gì, chỉ còn là mảnh đất đen xì. LT, chẳng lẽ, cậu đã tiêm dịch chất lậu? GT, Renka, LT, cô bị ngu à? GT, Haruto, LT, hả? GT, Renka, LT, hả? GT, Haruto, LT, cái gì? GT, Renka, LT, hả? GT, Haruto, LT, từ đợi tôi chút. GT, Renka, Renka phải xoa hai thái dương vì sự bỉ bựa của Haruto thực sự điên đầu mà. Zeng, LT, alo, GT, Haruto, LT, anh yêu à, GT, Lara, LT, về, vâng, GT, Haruto, cậu bỗng dưng cảm thấy khó thở và sợ hãi khi nhận được cuộc gọi này. LT, anh có làm gì sai trái với chúng em không? GT, Lara, LT, không, làm gì, có, chuyện gì, đâu, GT, Haruto, LT, thế mà Uyven, San có nói với chúng em một tin nóng. GT, Lara, LT, từ khoan, thằng đó, GT, Haruto, cậu từ từ nhớ lại, trong danh bạ của cậu có một số được Lumia thêm vào đó là số của vợ, và cấm không được xóa và lúc nãy, cho tao mượn điện thoại mày gọi một cuộc nhé. LT, Uyven, GT, nhanh lên nhé, LT, Haruto, GT, LT, Uyven, GT, thì ra, Uyven đã lục trong danh bạ của cậu, LT, mọi người, đừng nói là, GT, Haruto, cậu quay về phía bên phải, LT, GT, Haruto, và đời cậu đã nở hoa vì sao biết rồi, tôi là thằng lăng nhăng, gạt vợ, tất cả những người vợ của cậu đã kéo đến vườn hoa mà tính sổ, Uyven đã gọi điện cho họ ngay lúc cậu vừa đi dạo và cậu phải quỳ dưới nền đá lạnh lẽo mà nghe thuyết giảng vào buổi sáng sớm. Chính là từ 5 giờ cho đến 7 giờ, 2 tiếng. Và mọi người đi qua thấy vậy thì, LT, nhìn thế kia mà lại đi ngoại tình với bằng này người, đáng đời. GT, qua đường, LT, trẻ thế mà đã ngoại tình rồi. GT, qua đường, và đến bây giờ cậu phải đeo cái bảng như phía trên. LT, ha ha ha ha, cậu, ha ha ha ha ha, GT, Renka, LT, cười cái gì? Vui lắm hả mà cười. GT, Haruto, cậu đang đuổi theo các cô vợ của mình cùng với Renka phía sau. Vì Renka đã giải thích nên không bị sao. LT, Lestane, Chan, tha cho em lần này đi. GT, Haruto, LT, đã bao nhiêu lần rồi? GT, Lesta, quay sang Lumia, LT, Lumia, thôi, không có gì đâu. GT, Haruto, Lumia cũng chẳng khá khẩm hơn gì, liếc xéo cậu. LT, đến bao giờ tôi mới được tha? GT, Haruto, LT, không nao giờ nhé. Chồng yêu, GT, ô, cậu quỳ sụ ô xuống trong tuyệt vọng, hai bên đường, mọi người xì xào vì thằng thanh niên có mấy chục cô vợ xinh như tiên mà còn đi ngoại tình. LT, Mio-chan, cứu papa với. GT, Haruto, Mio đã có mặt từ lúc sáng sớm với mọi người để chiêm ngưỡng kẻ lăng nhăng. LT, không chơi với papa lăng nhăng. GT, Mio, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mio nói son thì lon ton tiến lại Luna, còn Minia thì không thèm nhìn cậu luôn. LT, mà tháo cái bảng ra rồi tính tiếp. GT, Haruto, LT, ai cho anh tháo hả? GT, Claudia, LT, cả em nữa sao? GT, Haruto, LT, hôm nay phạt anh, bê đồ cho tất cả mọi người. GT, ô, LT, thật sao? GT, Haruto, cậu gục xuống đường trong khi mọi người thì cười vui vẻ. LT, chúc cậu may mắn. GT, Renka, Renka tiến lên phía trước mà nhập hội. Còn cậu mỉm cười vì những cô vợ của mình được vui vẻ thế này. Còn nữa, cách chương.